Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2001, Vạn Yêu Triều Bái 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà bởi vì Thương Vân Giao vùng vẫy, Mạc Liên Thành là trực tiếp rơi vào khúc đàn nhi núi tuyết bên cạnh bây giờ tuyết sơn này, linh khí nồng đậm thành thực chất, quấn chặt lấy cả tòa núi tuyết chỉ là đậu ở chỗ này một hồi, hô hấp một chút liền cảm giác toàn thân thoải mái. Vừa rồi dã rời lập tức biến mất rất nhiều. Cái này chính là Vạn Yêu Triều Bái nguyên nhân thực sự a. Nếu như yêu thú ở chỗ này, tất nhiên sẽ được lợi không cạn. Mạc Liên Thành nghĩ đến Cửu Tiêu Tháp bên trong, dường như cũng có một đầu xích huyết xa. Không khỏi thần thức hướng Cửu Tiêu Tháp nhìn lại, chỉ thấy nó vẫn là rất an tĩnh vây quanh cái kia một gốc cửu diệp hoa tu luyện, cũng không có chịu ảnh hưởng. Cửu Tiêu Tháp quả nhiên cường đại a hát. Thế mà liền cái này một cái đều ngăn cách đến như thế lợi hại. Bất quá, dường như thánh đàn bên trong người kia là có thể biết rõ. Cái này lại phải giải thích như thế nào? Mạc Liên Thành biết rõ nơi này đối với yêu tộc tới nói là một trận cơ duyên. Không khỏi, hắn đem xích huyết xà mang đi ra. Làm xích huyết xà vừa xuất hiện, mê mang con ngươi nhìn xem Mạc Liên Thành. Làm hiện rõ Mạc Liên Thành đưa nó mang đến cái gì địa phương. Bất thình lình hưng phấn lên, xì xì xì. Nó hưng phấn vừa cảm kích mà vây quanh Mạc Liên Thành lượn một vòng, liền lập tức xông vào núi tuyết vách đá ở trong, bắt đầu tiềm tu. Mạc Liên Thành nhìn thấy cái này xích huyết xà tiểu động tác, cũng nhịn không được lộ ra ý cười. Còn bên cạnh Tiểu Thương Vân Giao, cũng nghi hoặc nháy mắt mấy cái, lại nhìn chằm chằm xích huyết xà biến mất phương hướng nhìn xem, nó rơi vào Mạc Liên Thành bên chân, rất an tĩnh đợi, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn về phía không trung chiến đấu. Mạc Liên Thành nói, không cần lo lắng, người liền bắt gấp thời gian tu luyện đi, cái này cơ hội khó được. Ngao, Tiểu Thương Vân Giao gật gật đầu, không bao lâu mà, cũng bắt đầu tu luyện. Mạc Liên Thành nói không lo lắng cũng là giả, cuộc chiến đấu này đến kiên trì bao lâu, khẳng định sẽ không thiếu. Không cần phải nói là yêu tộc cái kia bốn cái rơi xuống hạ phong. Thang phó tháp chủ cùng trưởng lão, cùng một chỗ có 5 người, trừ tháp chủ bên ngoài. 5 người đánh 3 cái yêu tộc người, trong thời gian ngắn phân không ra thắng bại, sau một quãng thời gian liền có chút không dễ chèo chống. Mà 3 người Thương Vân nhất tộc người, có thể tại lúc này còn đứng ở bất bại, vẫn phải quy về tại cái này địa phương, linh khí sung túc không dứt. Đổi một cái địa phương, đoán chừng liền biết bại, mà một cái khác cao hơn trong hư không, 2 đạo bóng người đã kịch chiến. Loại trình độ kia chiến đấu, đã không phải người bình thường có thể nhúng tay. Chỉ nghe, thang phó tháp chủ quát, Hứa lão đầu, các ngươi đều tại làm cái gì, còn không đi lên hỗ trợ. Ha ha, lão phong tử cười to, hồi đáp, thang lão quỷ, lão phu đây là tại thay các ngươi giảm bớt điểm tội nghiệt, ngươi không cần cảm kích ta, đừng có lại dây dưa lão phu chính là. Ha ha, cái này vô sỉ lời nói, phốc phốc, bên cạnh trung niên nữ tử cười ra tiếng, Mạc Liên Thành nghe cũng không nhịn được cười. Ngay từ đầu lão phong tử 2 người, cũng là hơi nhận yêu thú phòng bị. Chỉ là dần dần, bọn chúng địch ý liền thiếu đi. Dường như phát hiện bọn hắn 2 người là cùng Mạc Liên Thành một đám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên, đàn tháp chỗ sâu phương hướng, trong hư không xuất hiện một đầu to lớn bàn tay, hướng Tư Mã Trọng cùng Thương lão chiến đấu khu vỗ tới, chỗ sâu truyền đến một tiếng giận mắng. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Dừng tay cho ta, bất thình lình một kích, Tư Mã Trọng cùng Thương lão nhanh chóng thối lui. Chiến đấu cũng dừng lại, mà thang phó tháp chủ bọn hắn cũng dừng lại, đều lui về một phương. Tư Mã Trọng sắc mặt biến đổi, cái này xuyên thấu hư không một trường, để hắn đều cảm nhận được trước đó chưa từng có áp lực. Có thể thấy được vung ra một trường này người, thực lực xa tại hắn phía trên. Cách chương